Chương 1256, Viễn Cổ Thú Thế 22. Song song không biết đời này rõ ràng không ai đi Viêm Bộ Thỉnh Đại Vu, Nôn Minh vì cái gì sẽ còn xuất hiện tại Ngân Hổ Bộ Lạc, chẳng lẽ là chính hắn trở về thăm người thân không được. Song song kéo Nôn Minh cầm thời gian hơi dài, một bên Đinh Lam có chút nghi hoặc nhìn rõ ràng có chút thất thần song song, Đại Vu, còn cho không cho hắn mớm thuốc. Song song lấy lại tinh thần, trầm mặc một chút, buông xuống Nôn Minh cầm tùy ý mặt hắn lại rơi trên mặt đất, đối Đinh Lam thản nhiên nói, uy, ngươi cho hắn mớm thuốc. Sau đó ra ngoài kêu vài người, đem hắn lộng đến trong bộ lạc tùy tiện tìm một chỗ an trí chính là, cũng không cần nhiều quản, hắn là cái đại vu, chờ hắn thương hảo dĩ nhiên là sẽ rời đi. Người này vết thương trên người xem bộ dáng là khủng thú gây nên, ngươi trở về gọi người thời điểm, nhớ do nói cho ta biết tộc trưởng A ra một tiếng, để cho hắn phái người mang theo huyễn thú hương đi chung quanh lục soát một chút. Nói cho A ra dặn dò những người đó đừng keo kiệt huyễn thú hương. Khủng thú bất đồng với bình thường dã thú, gặp được nhiều một chút một ít, nhượng huyễn thú hương hiệu lực cường một chút. Còn có, làm cho bọn họ đừng lấy nhà mình chế tác, đi Tam gia gia gia lấy huyễn thú hương, Tam gia gia chế tác huyễn thú hương tốt nhất dùng, đối mặt khủng thú khinh thường không được, nhất định phải chuẩn bị chu toàn cẩn thận hơn. Huyễn thú hương chế tác song song đã muốn dạy cho bộ lạc sở hữu thú nhân, nay từng nhà đều bị có tự chế huyễn thú hương. Đương nhiên tuy rằng nay huyễn thú hương mỗi người sẽ làm, nhưng đồng dạng gì đó, vẫn có người tay nghề càng tốt, có người tay nghề bình bình. Bộ lạc thú nhân chế tác huyễn thú hương tuy rằng đều hữu dụng, nhưng mà có hiệu quả tốt, có hiệu quả kém. Mà Tam gia gia là một cái lớn tuổi thú nhân, hắn chế tác huyễn thú hương, uy lực cùng song song chế tác có vừa so sánh với, là trừ song song bên ngoài, huyễn thú hương chế tác tốt nhất, hiệu quả mạnh nhất một cái. Song song dặn dò song Đinh Lam liền đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đi hái thuốc, đối Ngôn Minh, nàng cũng không biết nên dùng thái độ gì, nói hắn là cựu nhân hắn chưa từng hại qua nàng. Nói hắn không phải kẻ thù, nàng đời trước chết Ngôn Minh cũng hoàn toàn thoát không khỏi liên quan, chỉ là liền chỉ dược song song đều bỏ qua. Đối với Ngôn Minh, song song cũng không hảo tại đối phương, cái gì cũng không biết chưa làm qua thời điểm tìm sau chướng. Cuối cùng song song chỉ có thể trước phóng, giống như chỉ dược xử lý. Dù sao hai người kia chung quy là muốn cùng Tô Tĩnh Hảo gặp nhau, đến thời điểm nàng liền biết nên xử lý như thế nào hai người kia. Nàng không phải thánh nhân, nàng có thể không giận chó đánh mèo cái gì cũng không biết, cái gì đều chưa làm qua chỉ dực cùng Nôn Minh, nhưng nếu bọn họ vẫn cùng Tô Tĩnh Hảo trộn lẫn đến cùng nhau. Chỉ dực vẫn cùng Tô Tĩnh Hảo chống đối bản thân, Nôn Minh còn cho Tô Tĩnh Hảo chỗ dựa, nàng kia sẽ khiến hai người kia hiểu được, cái gì gọi là thân bại danh liệt. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Song song đứng dậy rời đi, Đinh Tuyết đứng lên tả hữu do dự, nàng muốn đi theo song song cùng đi, nhưng là nàng cũng không tốt phóng tỉ tỉ một người chiếu cố cái xa lạ, trọng thương đại vu. Bất quá Đinh Tuyết do dự thời điểm, Đinh Lam đã đem phục nguyên đan cho Ngôn Minh đút vào đi, hơn nữa đã muốn đứng dậy chuẩn bị trở về bộ lạc đi gọi người, thuận tiện thông chi đoá diêm phái người tìm kiếm khủng thú sự. Đinh Tuyết cái này không cần do dự, trực tiếp đuổi theo song song chạy. Nàng vẫn là thích cùng đại vu cùng một chỗ, người kia có tỉ tỉ là được rồi. Nôn Minh lúc tỉnh lại, ký ức còn dừng lại tại mình và hai khủng thú chiến đấu, giết chết một cái khủng thú sau vu lực khô kiệt, bị một cái khác khủng thú đuổi giết, luôn cuống không chạch lộ xông vào một mảnh bụi gai là lúc. Nhớ tới này đó lại cảm giác đến chính mình là nằm, Nôn Minh phản ứng đầu tiên chính là lập tức đứng dậy tiếp tục trốn. Kết quả chỉ là nâng lên một chút liền bị sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn áp chế lại nằm sấp đi xuống. Bị sau lưng đau đớn lôi kéo kéo, Nôn Minh mới phát hiện, nguyên lai mình đã không ở bên ngoài, mà là tại một cái bố trí thập phần sạch sẽ lò bên trong, mà hắn đang nằm sấp tại một khối da thu trên. Nôn Minh nhớ rõ sau lưng của mình tựa hồ là bị cái kia đuổi giết hắn khủng thú móng vuốt hoa nhất hạ, hắn tuy rằng nhìn không tới, nhưng mà hắn cảm giác được. Cửa kia tử lớn nhỏ đủ để muốn tính mạng của hắn. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng không có chết, điều này làm cho Ngôn Minh rất là giật mình. Là có cái nào đại vu cứu mình sao? Ngôn Minh cảm thấy cũng chỉ có đại vu vu lực mới có thể làm cho hắn như vậy trọng thương khởi tử hồi sinh. Nếu đã muốn bị người cấp cứu, thuyết minh hắn hiện tại an toàn. Nghĩ như vậy Ngôn Minh buông lòng xuống, ngẩng đầu đánh giá chính mình hoàn cảnh chung quanh đến. Cái này lò tuy rằng không quá, nhưng mà bố trí rất là tinh xảo. Hơn nữa đặc biệt sạch sẽ, thú nhân rất lâu không thế nào chú ý vệ sinh, cho nên trong trụ sở mặt có dị vị thậm chí thập phần dơ bẩn loạn đều là chuyện rất bình thường. Bất quá cái này lò lại rất sạch sẽ, không có chút nào hương vị, hắn thậm chí thấy được hảo chút dùng dây leo nhánh cây biên chế một ít hình vuông cùng hình chữ nhật gì đó, bộ dáng rất hảo nhìn, vừa nhìn cũng biết là trang gì đó. Kỳ thật đó là đằng biên ngăn tủ cùng thùng, chỉ là Ngôn Minh chưa thấy qua cho nên không biết, hay bởi vì bên trong này thập phần chi sạch sẽ, cho nên Ngôn Minh cảm thấy, đây cũng là cái đại vu nơi ở, cho nên mới làm như vậy tịnh. Chỉ là đại vu cư trụ nhỏ như vậy, đây cũng là cái tiểu bộ lạc, nhưng mà Ngôn Minh suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tới nơi này là cái nào tiểu bộ lạc. Hắn nhớ rõ hắn xuất thân ngân hổ bộ lạc liền ở nơi này, không có nghe nói ngân hổ tộc chung quanh có cái gì tiểu bộ lạc à, một cái có thể có đại vu tiểu bộ lạc, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ngôn Minh chính nghĩ như vậy, liền thấy được một người mặc da thú váy, liền bộ ngực cũng bị da thú vây quanh nữ hài đi vào, cô bé này làn da tương đối bạch, diện mạo ngọt, nhìn liền không giống như là chịu quá khổ bộ dáng. Tại như vậy trong thế giới, chính là tộc trưởng nữ nhi cũng không có khả năng không chịu khổ, chỉ có đại vu có thể sống an nhàn sung sướng, cho nên Ngôn Minh thập phần tự nhiên cho rằng cô gái này, hẳn chính là cái này bộ lạc đại vu. Vị này đại vu, là ngươi đã cứu ta phải không? Ta là ra ngoài du lịch đại vu, ta gọi Ngôn Minh, thập phần cảm tạ ngươi đã cứu ta. Không biết vị này đại vu xưng hô như thế nào, nơi đây lại là cái kia bộ lạc. Ngôn Minh diện mạo tuy rằng âm nhu nhưng cũng không nữ giận, thêm khí chất của hắn thanh thanh lánh lánh, mang theo một cỗ tiên khí, đặc biệt khi hắn chăm chú nhìn về phía một người thời điểm, hết sức hấp dẫn người. Đinh Lam liền bị Ngôn Minh nhìn đỏ mặt lên, ho khan một tiếng nói, ta không phải đại vu, ta là đi theo đại vu học tập học sinh, ta gọi Đinh Lam, nơi này là ngân hổ bộ lạc, cứu ngươi là chúng ta bộ lạc đại vu. Ngân hổ bộ lạc Ngôn Minh có điểm giật mình, chính hắn liền xuất thân ngân hổ bộ lạc, tự nhiên biết ngân hổ bộ lạc tại mình bị viêm bộ mang đi lúc trước căn bản không có đại vu. Ngôn Minh đối ngân hổ bộ lạc vẫn rất có tình cảm, Ngôn Minh tuy rằng không biết phụ thân của mình là ai, nhưng mẫu thân đối với hắn cũng không tệ lắm. Cho nên Ngôn Minh sau khi rời khỏi, vẫn muốn đợi chính mình sau khi lớn lên, trở về đến ngân hổ bộ lạc đến làm đại vu. Bất quá ngân hổ bộ lạc vẫn chậm chạp đều không có phái người đến viêm bộ thỉnh cầu thỉnh đại vu, Ngôn Minh ngay từ đầu cũng không có làm hồi sự, nhưng mà từ từ liền bắt đầu có chút lo lắng đứng lên.